Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, cướp đoạt tiên chức. Thiên đế Ngọc Tỷ ở Tôn Ngộ Không ngực lấp lóe. Khéo léo Đông Hải chi ấn lẳng lặng bị hắn nắm tại lòng bàn tay. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Biểu tình không hề giống nhau. Hoa Quả Sơn yêu quái là đầy mặt ngạc nhiên. Không biết Long Vương tại sao như thế lưu ý một cái dấu ấn. Mà Đông Hải hải binh nhóm lại là đầy mặt sợ hãi. Đều từ dấu ấn ở trong cảm nhận được đáng sợ ràng buộc lực. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Quảng. Cự Long kia cả người trắng bệch vô sắc. Phảng phất đã biến thành một cái gầy yếu lão long. Không, này không phải phảng phất. Mượn Đông Hải chi ấn sức mạnh. Tôn Ngộ Không con mắt nhìn thấu Long Vương ngoại tượng. Ở đó bị tiên chức bao vây hoa lệ bề ngoài dưới. Chính là một cái gầy yếu lão long. Sao như vậy? Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Lại nhìn quét một mắt cái khác Long Tử Long Tôn. Để hắn càng bất ngờ chính là. Hết thảy Long Tử Long Tôn đều giống nhau nếu như Long tộc mất đi Đông Hải chi ấn. Rất nhiều tiểu long sẽ trở nên cùng tầm thường yêu quái một dạng. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không phất tay. Để tường băng biến mất rồi. Long tộc là thiên địa sinh dưỡng linh thú. Khắp người đều là bảo bối. Nhưng chúng nó chấp trưởng Đông Hải cùng khí hậu sức mạnh. Lại đến từ thiên đế trao quyền. Này cũng khó trách Long tộc tại thiên cung địa vị không cao. Đại thánh, người khinh người quá đáng. Ngao Quảng không thể nào tiếp thu được Đông Hải chi ấn bị Tôn Ngộ Không cướp đi. Tường băng vừa biến mất. Liền đem hết toàn lực hướng về hắn xông qua. Chỉ một thoáng, bầu trời mây đen nằm dày đặc. Trong biển tuôn ra mấy đạo tráng kiện vòi rồng nước. Mang theo sấm gió. Cùng Ngao Quảng đồng thời hướng về Tôn Ngộ Không công tới. Long cung đại quân cũng cấp tốc tập hợp lại. Theo sóng đạp sóng tinh kỳ phấp phới. Đi theo ở vòi rồng nước phía sau cấp tốc hướng về Hoa Quả Sơn đẩy mạnh. Vô số phép thuật cùng binh khí kéo hàn quang bao trùm linh võng. Khí thế kinh người. Tôn Ngộ Không rõ ràng Ngao Quảng tại sao liều mạng như vậy. Đáng tiếc dù vậy, hắn cũng sẽ không thu tay lại. Mãnh liệt công kích đảo mắt tới gần. Tôn Ngộ Không ý nghĩ hơi động. Đông Hải chi ấn sức mạnh liền rõ ràng khắc ở trong lòng hắn. Bình, hắn nói một chữ. Sau một khắc, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Hoa Quả Sơn chu vi sóng gió quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Đứng ở bọt nước bên trên lính tôm tướng cua ngã vào mặt biển. Phát ra vô số bọt nước tiếng. Biển rộng cũng không còn vâng theo Ngao Quảng ý chí. Vòi rồng nước còn chưa chạm tới Tôn Ngộ Không. Liền ở trước mặt của hắn cấp tốc tán loạn. Trên trời sấm gió y nguyên. Sóng dữ lại bị mạnh mẽ bình ổn lại. Mặt biển cũng khôi phục yên tĩnh. Hắn làm sao có bản lãnh như thế? Càng xa xăm một ít hải binh nhóm biết rõ hải dương lực lượng. Lúc này tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không sức mạnh. Nhất thời chen thành một đoàn không dám tiến lên. Tôn Ngộ Không nhìn quét một mắt. Không gặp hắn có động tác gì. Trên mặt biển đột nhiên lại xuất hiện vài đạo vòng xoáy. Đồng thời cấp tốc mở rộng. Vòng xoáy nuốt hết tảng lớn hải binh. Bọn họ liều mạng thi pháp giãy giụa. Muốn bay ra mặt biển. Lại bị vòng xoáy vững vàng hút lại kéo hướng về biển sâu. Căn bản là không có cách khống chế thân hình. Liền ngay cả Ngao Quảng đều suýt nữa bị mạnh mẽ sức hút kéo đi. Huynh trưởng. Ngao Loan không nhịn được nghĩ lần thứ hai cầu xin. Nàng biết Tôn Ngộ Không cần một cuộc chiến tranh đến lập uy. Nhưng vẫn là tiến lên nói rằng. Có thể hay không đem chúng nó giao cho ta. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn nàng. Ta có chừng mực. Trên mặt biển. Hầu như là nghiêng về một phía chiến đấu tiến hành. Đáy biển. Bị ép ở dưới chân núi Câu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên phát hiện mặt biển động tĩnh. Kia Đông Hải Long Vương ngăn cản không được Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn sẽ kiên trì một trận. Vì chúng ta tranh thủ thời gian. Câu Trần nói rằng. Chờ ta hấp thu chiến trường sức mạnh. Liền có thể đột phá phong ấn. Hoàng Giác Đại Tiên khẽ cau mày. Thật có thể thuận lợi như vậy. Không thành vấn đề. Câu Trần khẽ gật đầu. Kia Tôn Ngộ Không còn giống như không có nhận ra được kế hoạch của chúng ta. Vậy cũng chưa. Chắc. Cái thứ ba âm thanh nói rằng, Cầu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên, dĩ nhiên phát hiện Tôn Ngộ Không xuất hiện ở đáy biển. Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Cầu Trần chớp mắt đổi sắc mặt, tại sao lại ở chỗ này đúng không? Tôn Ngộ Không nói rằng, đây là ta một bộ phân thân, hắn vẫn đều ở nơi này, bất quá hai người này vẫn cũng không phát hiện thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cầu Trần bị Tôn Ngộ Không xếp đặt một đạo, giận dữ, ngươi đang đùa bỡn chúng ta. Tôn Ngộ Không nở nụ cười, kia, ta không hí rồi, hắn đánh ra một đạo tiên phù, cự sơn phong ấn lần thứ hai vững như thành đồng vách sắt. Cầu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên bị ép tới gắt gao, không thể động đậy. Tôn Ngộ Không, ngươi không ép được ta. Cầu Trần tránh thoát không được, nội ý cuồn cuộn, tam giới này sắp đại loạn, tam giới càng loạn, sức mạnh của ta sẽ càng mạnh, chờ ta đi ra ngoài, tất không buông tha ngươi, ta biết bản lĩnh của ngươi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, đáng tiếc tam giới sẽ không đại loạn. Ta chẳng mấy chốc sẽ trùng kiến thiên cung, nhất thống tam giới, chuyện cười lớn. Cầu Trần tức giận cười to, yêu quái cũng nghĩ thống nhất tam giới. Người quả thực nói chuyện viển vông, có phải là nói chuyện viển vông? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Tôn Ngộ Không vừa trả lời, vừa nhìn hướng về mặt biển, nơi đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Hải binh đã 10 không còn 1. Ngao Quảng cũng phải tan tác rồi. Tôn Ngộ Không mở ra hai tay, một vòng ánh sáng từ trên tay hắn triển khai, khuếch tán ra đến, trải rộng đáy biển, lại như một mặt to lớn tấm gương. Đây là một tấm đồ, lại là nó. Hoàng Giác Đại Tiên con ngươi co rụt lại. Cầu Trần bệ hạ, tranh này đến cùng là cái gì? Hắn có thể cảm nhận được đồ bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Vạn Linh Đồ. Tôn Ngộ Không thả xuống tay, chủ động thay thế Cầu Trần trả lời. Như vậy thật giống cũng không sai. Trong lòng hắn nghĩ, hắn tìm tới truyền bá Vạn Linh Thiên Đạo mới phương pháp rồi. Lần này Vạn Linh Quốc, có lẽ có thể từ Hoa Quả Sơn, từ Đông Hải bắt đầu. Tôn Ngộ Không như thế suy nghĩ đồng thời. Mặt biển truyền đến một tiếng thê thảm rồng gầm. Long Vương, Cầu Trần thất thanh kêu lên. Ngao Quảng thất bại. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn về phía Cầu Trần. Người vừa nãy nhắc nhở ta một chuyện. Con mắt của hắn lóe hàn quang. Nếu Đông Hải sức mạnh có thể bị ta thu hồi lại, kia sức mạnh của các ngươi cũng giống như vậy. Cầu Trần trong lòng tuôn ra dự cảm bất tường. Cầu Trần, Tôn Ngộ Không nói tiếp. Ta rất muốn biết, là ngươi trước tiên đánh phá ta phong ấn, vẫn là ta trước tiên cướp đoạt ngươi làm chiến thần tiên chức? Cầu Trần nghe ra hắn ý tại ngôn. Ngoài, sau lưng nhất thời một mảnh ý lạnh. Chiến thần sẽ nhân chiến tranh mà trở nên mạnh mẽ. Nếu là hắn tiên chức bị Tôn Ngộ Không cướp đi, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không xoay người rời đi rồi. Thiên Tôn, Hoàng Giác Đại Tiên cũng ý thức được nguy hiểm. Nghiêm nghị nói rằng, người tiên chức nếu như bị Đại Thánh cướp đi, tam giới này chỉ sợ cũng thật không lại người có thể ngăn cản hắn rồi. Không dễ như vậy. Cầu Trần vừa nghĩ biện pháp, vừa nói, ta là Thiên Tôn, muốn cướp đoạt ta tiên chức, sợ là Ngọc Đế cũng không làm được. Thiên Tôn không phải là tầm thường tiên quan, Ngọc Đế làm tam giới chi chủ, nhưng ở thiên đạo trước mặt, cũng chỉ là cùng Cầu Trần cùng cấp, kia Tôn Ngộ Không liền Ngọc Tỷ đều không thể thu phục. Lại có thể nào cướp đi ta tiên chức? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.